Bà xã giả vờ yếu đuối. Chương 249. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 249. Lâm Khiếu Phương kiểm tra một lượt phía đầu tư cho bộ phim này, vẻ mặt anh ta chợt thay đổi. Ngài Cửu, có tạ Lâm. Đầu ngón tay của Hoắc Việt Bách khẽ chạm lên phần da ghế, bỗng nhiên mỉm cười. Cướp người trước mặt tôi, quả nhiên cậu Tạ rất dũng cảm. Lâm Khiếu Phương làm động tác cắt cổ. Ngài Cửu, để cấp dưới để giải quyết anh ta nhé. Hoắc Việt Bách nhíu mày lại. Bây giờ là xã hội được cai trị bởi pháp luật nên sửa lại cái thói giết chóc bừa bãi đó đi. Hơn nữa, đây là kịch bản của cô ấy, bên phía người đầu tư. Nhớ đấy, Lâm Khiếu Phương không dám sơ suất. Bộ phim này, bất cứ ai khiến bà chủ chán ghét đều phải biến mất. Lâm Khiếu Phương đang chuẩn bị xuống xe, bỗng nhiên nhớ ra gì đó lại quay lại hỏi một câu khinh rẻ nhất. Ngài Cửu, bà chủ vừa là quán quân trong cuộc thi phiên dịch vừa biết viết kịch bản. Anh nhìn anh xem, không cảm thấy xấu hổ sao? Bà chủ đúng là cái gì cũng biết, ngài Cửu không cố gắng sẽ không xứng với bà chủ đâu. Đôi mắt của Hoắc Việt Bách như đang suy nghĩ. Tôi biết rồi, Lâm Khiếu Phương thật lòng thật giả. Ngài biết cái gì, tôi biết cậu lại không cần tiền lương nữa. Hoắc Việt Bách bình tĩnh nói. Đi đi, tôi trừ hết tiền lương cho cậu. Lâm Khiếu Phương, tôi chỉ hận cái miệng dài có suy nghĩ của mình. Diệp Mộc Châu tìm hai vòng vẫn không thấy sảnh casting ở đâu. Đạo diễn và nhà sản xuất đang bận rộn, cộng thêm cô chỉ là một biên tập mới vô danh. Cho dù có nói thì cũng chẳng có ai đến đón. Cô quay lại cửa ra vào để tìm thông tin. Sảnh casting là phòng 203. Diệp Mộc Châu nhớ kỹ con số, sau đó xoay người đi lên tầng trên. Cách đó không xa, ánh mắt của Hoắc Ngạn Lâm sáng lên, vô thức nhíu mày lại. Khánh thì em xem đó có phải là Mộc Châu không? Diệp Khánh thì đang đi cùng một dàn ngôi sao nhỏ, trong lòng đánh. Bộp, một tiếng, gương mặt suýt nữa không kìm chế được mà nổi giận. May mà cô ta còn nhớ ở đây là nơi tổ chức casting, nơi nào cũng có camera. Cô ta vội vàng kiểm soát biểu cảm của mình, dịu dàng như lúc đầu. Hình như đúng là chị em, anh Ngạn Lâm, chị em cũng đến đây để casting sao? Hoắc Ngạn Lâm không đồng ý, cái ngành giải trí như vũng nước đục này, cô ấy đến để làm gì? Bác Diệp sẽ không đồng ý đâu. Diệp Khánh thì thở dài, em biết chị ấy luôn muốn vượt qua em. Nhưng diễn xuất cần thiên phú, chị ấy không có thiên phú này mà còn muốn tranh đấu với em cái gì? Anh Ngạn Lâm, em thật sự không biết nên làm thế nào. Cách chương.